nhưng không thật sự để ở trong lòng, mà nay nghe Mạc Như Nghiên nói muốn cùng Hạ Chan dọn qua đó ở, nhất thời làm cho Lưu Thị cũng không thể bảo trì bình tĩnh. Cách chương